Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 377, thu thập năng lượng thời gian. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, dị thứ nguyên tinh nhân Cơ Lan đột nhiên một cái dựa vào đặc chế bánh kẹo hấp dẫn tiểu hài tử, sau đó hấp thụ bọn hắn mơ ước kỳ quái người ngoại hành tinh. Mặc dù không biết mộng tưởng thứ này rốt cuộc là cái gì, thế mà lại có người ngoài hành tinh lấy cả loại đồ vật làm thức ăn. Nhưng là cái này dị thứ nguyên tinh nhân năng lực cũng không tệ lắm. Vô luận là lần nguyên không ở giữa sáng tạo, vẫn là phân thân thuật, đều để giống như long ở bên trong thể pháp tắc hiểu được nhiều hơn mấy phần. Hơn nữa, bởi vì dính đến lần nguyên không ở giữa loại hình pháp tắc, cho nên lần này tăng trưởng năng lượng tương đối nhiều. Cái này khiến giống như long nghĩ tới về sau sẽ xuất hiện một chút cường lực quái thú. Nếu là lại đến mấy cái, hắn ở cái thế giới này liền có thể đột phá đến cấp 5 trung kỳ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật là có một chút không muốn trở về đi Marvel địa cầu. Dù sao thế nào bên kia mà có thể không thể dễ dàng như thế lấy được pháp tắc năng lượng. Chỉ có thể dựa vào bản thân từ từ cảm ngộ. Tiếp xuống lại là một đoạn bình tĩnh thời gian, thẳng đến một cái kỳ quái phi hành khí bị đào lên, đưa tới một cái ngoài hành tinh thiếu nữ. Nàng tại trên địa cầu ngây người rất nhiều năm, từ lớn cổ khi còn bé thì lớn như vậy, bây giờ còn lớn như vậy. Cái kia tới đón quái thú của nàng Mã Kỳ cái kia cho thắng lợi đội thêm không ít phiền phức. Giống như long vẫn nhân cơ hội chiếm được một chút năng lượng. Bất quá lần này cũng không nhiều. Dù sao quái thú không có chết. Mã Kỳ kia năng khiếu là phòng ngự. Coi như biến thân trở thành cường lực hình thái địch già đều không đánh tan được phòng ngự của hắn. Mặc dù ít một chút mà. Nhưng là giống như long vẫn là rất hài lòng. Vì thế, thời gian kế tiếp hắn cho lớn cổ đã làm nhiều lần đặc huấn. Mỗi một lần lớn cố đô là mệt đến mới bị nhấc hồi túc xá. Một ngày này, lớn cổ rốt cục nghênh đón khó được ngày nghỉ. Đồng thời, giống như long cũng làm cho hắn khổ nhàn kết hợp một chút nghỉ ngơi. Cái này nhưng để chịu đủ huấn luyện hành hạ lớn cổ vui vẻ không được. Sau đó, hắn liền nhận được thành mới để hắn bồi muội muội mình đi sân chơi nhiệm vụ. Nguyên bản thành mới còn đối với lớn cổ không quá yên tâm. Nhưng là tại biết lớn cổ cùng Lina ở giữa tình huống sau liền yên tâm. Hắn tin tưởng lớn cổ không phải loại kia tùy tiện thay lòng đổi dạ người. Càng tin tưởng muội muội của mình không phải loại kia có thể ưa thích lớn cổ dạng này nữ sinh. Giống như long tại biết lớn cổ muốn đi sân chơi thời điểm nghĩ tới. Tựa như là bình chướng quái thú rát mà ra tràng thời điểm. Lại nói rát địa cũng coi là một loại cường lực quái thú. Lần thứ nhất ra sân đem địch ra một trận ngược. Năng lực thiên phú bình chướng cũng làm cho thắng lợi đội bỏ ra đại công phu mới giải quyết hết. Bất quá lần thứ hai ra sân cũng có chút thảm rồi. Bị hưu dính cống nhẹ nhõm nát bình chướng sau đó bị ăn sạch. Cái này chỉ có thể nói rõ hưu dính cống thực lực càng cường đại. Không thể nói rằng rát địa thực lực nhỏ yếu. Nghĩ tới đây, giống như long liền lặng lẽ đi theo lớn xưa nay đến rồi công viên trò chơi. Âm thầm ra tay trợ giúp lớn cổ đem rát địa giải quyết hết. Lần này, cũng không có để rát mà chạy mất. Cũng miễn trừ hắn trở thành hưu dính cống khẩu phần lương thực vận mệnh. Lần này đối mặt rát địa, lớn cổ lại một lần nữa cảm nhận được thiếu sót của mình. Sau khi trở về chủ động yêu cầu tiếp nhận giống như long huấn luyện. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái lớn cổ. Dù sao rát địa nửa người dưới đất, đánh nhau một chút thuật cận chiến cũng không dùng tới. Nghĩ tới đây, giống như long dự định dạy một chút thủ đoạn đặc thù cho lớn cổ. Trong phòng huấn luyện, giống như long hướng về phía một cái bao cát đánh một quyền. Cái này bao cát một chút đều không động, mà dựa vào một cái khác bao cát lại trực tiếp bị đánh vỡ. Đây là thấu kinh, giống giáp địa loại kia lực phòng ngự cường đại quái thú. Có thể dùng loại phương pháp này đem năng lượng của ngươi đánh vào thân thể của đối phương bên trong lại tiến hành dẫn bảo. Giống như Long nói đến, thần kỳ như vậy, lớn cổ mặc dù tiếp nhận rồi một đoạn thời gian chiến đấu huấn luyện, nhưng là những đều là đó nhân loại trạng thái đều có thể đạt thành. Nhiều nhất chính là khiêu chiến một chút thân thể người cực hạn. Nhưng là bây giờ loại thủ đoạn này có chút không khoa học đi. Giống như Long nói đến, người có thể không đơn thuần là nhân loại. Vẫn là Anchaman, lớn cổ lúc này mới nghĩ rõ ràng. Bắt đầu rồi luyện tập, mặc dù lớn cổ tại thiên phú về phương diện này cũng không được tốt lắm. Nhưng là sau lưng biến dùng vẫn là rất thích hợp. Thâm hải quái thú lôi Eros thành địch già quyền dưới đệ nhất cái vong hồn. Lần này địch già liền tất sát tia sáng đều không dùng đến liền đem lôi Eros giải quyết hết. Bất quá lần này giống như Long ích lợi là ít nhất một lần. Bởi vì đầu quái thú kia chỉ là bởi vì hải để vụ nổ hạt nhân đưa đến biến dị loài cá. Cũng không có bao nhiêu năng lượng. Tiếp theo, liên tiếp nhân loại mất tích sự kiện xuất hiện. Tâm tình không tốt giống như Long trực tiếp xuất thủ. Dáng dấp giống như quả đen lôi ca đích tinh nhân xui xẻo. Một cái đều không chạy mất. Bị giống như Long tiêu diệt. Lần này, khoa học kỹ thuật của bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại địa giữ lại. Tiến tới bị đào giếng nghiên cứu triệt để. Khai phát ra mới phóng đại cùng thu nhỏ tia sáng thương. Bất quá bởi vì vấn đề nhiên liệu. Thời gian có hạn. Hơn nữa đối với giống bình thường quái thú lớn như vậy sinh mạng thể căn bản không có tác dụng. Chỉ có thể coi là một cái rất thông thường phát minh. Bất quá, giống như Long là sẽ không nói cho đào giếng. Hắn tại đem những vũ khí này giao cho hắn thời điểm đem bên trong ẩn chứa pháp tắc năng lượng đã hấp thu không ít, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống đó. Tiếp theo, bị lưu đày người ngoài hành tinh huynh muội đi tới địa cầu. Tại giống như Long nhắc nhở dưới, thắng lợi đội cùng địch già kịp thời đem hai người cứu lại. Đồng thời giải quyết mộc chân tinh nhân tên biến thái này. Còn hai người an bài, bởi vì bọn họ mẫu tinh đã bị hủy, cho nên bị an bài ở TPC bên trong làm nhân viên hậu cần. Cái này cũng là lần đầu tiên nhân loại gặp phải chân chính thiện lương người ngoài hành tinh. Giống như Long không tính là người ngoài hành tinh, mà liên quan tới đối người ngoài hành tinh xử lý vấn đề cũng nâng lên nhật trình. Tiếp theo, thiểm điện người lại đi ra gây sự tình. Thêm tá đặc biệt nhị đại ra sân. Bất quá so sánh thêm tá đặc biệt một đời loại kia chủng tộc phản nghịch phân tử. Thêm tá đặc biệt nhị đại thuần túy là bởi vì nhân loại quá độ sử dụng sóng điện từ đưa đến biến dị. Tình huống, loại vấn đề này, ai cũng khó mà nói ai đúng ai sai. Tựa như cuối cùng đào giếng nói như vậy, nhân loại trước mắt đã trải qua không thể rời bỏ sóng điện từ. Thiểm điện người tập thể di chuyển rời đi địa cầu. Trên địa cầu giống loài mất đi một loại, lần này thu thập được. Liền là thuần túy thiểm điện năng lượng, giống như Long tướng thêm tá đặc biệt nhị đại thi thể mảnh vỡ giao cho thực dụng lương giới. Hắn lúc này cũng mau đến ngày đột nhiên Long tế bào lần thứ hai tiến hóa thời điểm. Cũng không lâu lắm, một trận trộm mộ đưa tới nguy cơ diễn ra. Túc cái kia quỷ sống lại, cự đại hóa túc cái kia quỷ đã không phải là nguyên bản võ sĩ tàn hồn có thể đối phó được rồi được. Rồi, cũng may giống như Long đã sớm chuẩn bị, dạy địch già hai tay, một chiêu là tay không nhập giao sắc, một chiêu khác là đối với năng lượng quang kiếm, cùng loại với mộng so ưu tư quang kiếm, một loại chiêu thức, cái này khiến địch già sẽ cùng túc cái kia quỷ trong chiến đấu không có ăn thiệt thòi. Cuối cùng giải quyết túc cái kia quỷ, lần này giống như Long chiếm được liên quan tới linh hồn pháp tắc phương diện năng lượng. Xem như thu hoạch không nhỏ. Tiếp theo, đỏ lam hai loại người ngoài hành tinh bắt đầu đến trên địa cầu bắt người. Liền không thể nhịn, thắng lợi đội trực tiếp xuất động. tại giống như Long dưới sự trợ giúp cấp tốc tìm được màu lam người ngoài hành tinh đem tiêu diệt. Sau đó tìm được hồng sắc người ngoài hành tinh đem trục xuất rời đi địa cầu. Mặc dù nhẹ nhõm giải quyết vấn đề, nhưng là lần này cơ hồ không có năng lượng gì vào tay. Tâm tình không được tốt, giống như Long tìm được thực dụng lương giới. Lúc này thực dụng lương giới phát hiện mình sắp đạt tới tiến hóa trình độ. Nhưng là chỉ dựa vào thiểm điện người phát điện tế bào không cách nào thỏa mãn số lớn năng lượng. Cho nên hắn cũng muốn tìm giống như Long nghĩ một chút biện pháp. Giống như Long nhìn lấy thực dụng lương giới tình trạng cơ thể. Thân thể tố chất của ngươi tiến bộ thật đúng là nhanh nha. Đúng vậy a, ta đều không nghĩ tới có một ngày thân thể của nhân loại sẽ đạt tới loại trình độ này. Nhưng là, bây giờ cách tiến hóa càng ngày càng gần. Thực dụng lương giới nói đến, theo tố chất thân thể đề cao, hắn hiện tại cũng không ở xoắn suýt bản thân có phải loài người hay không sự tình. Coi mình là nhân loại không phải tốt. TPC bên trong hiện tại không thì có hai cái người ngoài hành tinh cùng người địa cầu quan hệ rất không tệ mà, giống như Long nhớ lại một chút nội dung cốt truyện sau nói đến, ta tìm tới giải quyết ngươi vấn. Đề phương pháp, bất quá mấu chốt còn muốn ngươi tự mình ra tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.